Thất Giới Truyền Thuyết tập 296. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ hành động của hai người âm thầm và lặng lẽ, không hề báo trước, nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt của Lục Vân và Hư Vô Tôn Chủ. Thấy rõ ràng nhưng Lục Vân vẻ mặt bình tĩnh, không thấy chút kinh ngạc nào. Còn Hư Vô Tôn Chủ thì toàn thân bao bọc trong vầng tím, cũng không biết vẻ mặt ông ta ra sao. Những người khác, Vu Thần phát hiện trước hết, không nói hai lời, liền phi thân đuổi theo. Đến lúc này Đăng Thiên lập tức phát hiện, liền giận dữ rống lên. Đứng lại, trong hư vô giới, làm sao để mấy người các người muốn đi lại thế nào thì tùy ý đây. Câu nói của Lăng Thiên không hề có chút sức lực trói buộc thiền sát địa âm, Vu Thần. Ba người không những không dừng bước, ngược lại còn bắn thẳng vào trong hư vô đại điện. Đến lúc này, Lăng Thiên lập tức thất kinh, phi thần muốn đuổi theo, nhưng lại bị hư vô tôn chủ ngăn lại. Đừng có nóng lòng, đổi lại nơi khác cũng không trải qua không được. Trong trận hai chiến lúc này cũng bay theo Vu Thần, chỉ còn lại Liệt Thiên, Huyền Giả, Bạch Như Xương. Khi phát hiện được hành động của thiền sát, cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, gật đầu về phía Lục Vân tạ ơn, rồi bay thẳng vào trong hư vô đại điện. Lục Vân hoàn toàn không gấp, hắn chỉ nhìn hư vô tôn chủ, điềm nhiên nói. Thời cơ đã đến, vườn con mồi sắp chết, mưu kế của ngươi rất bí mật. Hư vô tôn chủ cười nói, hay có lẽ ta quả nhiên thản nhiên, không nhất định có bất kỳ kế sách nào. Nó trở nhẹ nhàng bay lên, nắm lấy Lăng Thiên yếu ớt bay thẳng vào trong hư vô đại điện. Khẽ lắc mình, Lục Vân đến bên bốn người Trương Ngạo Tuyết, mỉm cười rồi nói. Chúng ta cũng đi xem thử một chuyến. Đến lúc đó, các muội chặn trước cửa, không để bất cứ người nào chạy thoát. Lục bắt buộc, cứ để Đại Đình Nhi ra tay. Huỳnh Bốn kết liễu mọi thứ với bọn họ ở trong đó. Nghe vậy Bách Linh nói, chuyện này huynh phải cẩn thận, chuyện các cửa để bọn muội chú ý. Chỉ có một điểm thôi, một khi động thủ đại, vậy hư vô đại điện có bị sức phá hoại mạnh mẽ của huynh và mấy người kia bị hủy đi không? Lục Vân nghe xong cười nói, hư vô đại điện rất thần bí, có một sức huyền bí che chở cho, không dễ dàng bị hủy diệt. Đương nhiên là bất ngờ cũng không phải không có khả năng. Nhưng trước hết chúng ta tạm thời không cần phải suy xét chuyện này. Được rồi, bọn họ vào rồi, chúng ta cũng đi thôi. Nói rồi tay phải chợt phất lên, một làn sáng bạc lóe lên. Năm người trước mắt đã xuất hiện trong hư vô đại điện. Nhìn thấy đại điện trước mắt, bốn người Bách Linh hơi kinh ngạc. Một đại điện thần kỳ vô cùng, có phần phơi nhiều màu sắc, quả thực rất xinh đẹp. Không hổ danh đã đời khiến cho người ta phải tiến vào trong thất giới. Lục Vân thấy vậy thần sắc bình thản. Hắn chỉ quan sát tình hình chín người trong đại điện, cũng chậm rãi bước lên. Trong điện thiên sắc và địa âm đang quan sát vầng mây sáng ở trung ương, ánh mắt hiện lên mấy phần phức tạp. Vu Thần Liệt Thiên để đứng hai bên trái phải, chăm chú nhìn tình cảnh hai người kia. Hư Vô Tôn Chủ và Lăng Thiên đối diện thiên sát, ở giữa chính là tầng bầy sáng kia. Như vậy bốn nhóm cao thủ, mỗi một nhóm, mỗi một phương, ánh mắt đều nhìn vào vầng mây sáng biến ảo không ngừng ở trung ương, ai cũng không hề nói ra câu nào. Khi Lục Vân đến gần, bốn nhóm cao thủ liếc hắn, sau đó lại nhìn về chỗ cũ. Nhưng những người ở đó, có được mấy người biết được bí ẩn bên trong vầng mây sáng đây? Có lẽ ngoại trừ Hư Vô Tôn Chủ, ai cũng không biết được. Nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được sự thần bí của vầng mây sáng. Vì thế cho dù không hiểu cũng không hề nhìn sang nơi khác. Đi vòng qua Hư Vô Tôn Chủ và Lăng Thiên, Lục Vân đi đến bên Vu Thần điềm nhiên nói. Vị trí này đúng là không tồi, gần trái kềm phải, một người quen thuộc, một người xa lạ, vừa vặn. Vu Thần lạnh nhạt nói. Vị trí của ta sao cho người càng tốt hơn, hai bên đều là người quen cả. Lục Vân cười nói. Không tốt chút nào, hai bên đều là người quen, thế thì sẽ mất đi một thứ gì? Vu Thần ánh mắt lạnh nhạt quát lên. Người nói như vậy chính là một lòng muốn tìm ta gây chuyện trước phòng. Vừa nghe vậy Lục Vân điềm nhiên nói. Ai bảo chúng ta gặp nhau nhiều lần nhất, quen thuộc nhất đây chứ? Tục ngữ nói rất đúng, người quen đường quen dễ làm chuyện. Ta không tìm người trước lẽ nào để đi tìm người lạ kia sao? Vu Thần âm hiểm nói, này Lục Vân, những người ở đây luận về mức độ quen thuộc thật sự, sợ là yêu hoàng liệt thiên quen thuộc với người hơn. Lục Vân lắc lắc đầu nói, người sai rồi, ta và hắn thật ra mới gặp nhau 2 lần, mà ta và ngươi lại gặp nhau hơn 3 lần. Vu Thần nghi ngờ nói, 2 lần, ngươi dọa ta à? Lục Vân mỉm cười không nói, Liệt Thiên lại đáp, bổn hoàng và hắn đúng là chỉ mới gặp nhau 2 lần. Vu Thần vừa nghe vừa khinh thường nói, cho dù quả thật 2 lần, lẽ nào những người khác cũng gần như chỉ gặp 2 lần sao? Lục Vân đáp, ta và âm đấy trước đây chỉ gặp mặt 1 lần, Thiên Sát gặp qua 2 lần. Người muốn cầu chứng hay đã không đây? Vu Thần giận dữ nói, bổn thần không muốn quản đến chuyện của người gặp bọn chúng mấy lần. Nếu như ngươi thành tâm tìm ta, có mục đích gì cứ nói thẳng ra đi thôi. Niệm Nhân bật cười, Lục Vân nói, ân oán giữa chúng ta nói sâu không sâu, nói cạn chẳng cạn. Nhưng cho dù sâu cạn thế nào, cuối cùng cũng phải kết thúc. Vì thế giữa 2 bên phải có 1 bên rời khỏi nơi đây. Bây giờ ngươi có lời gì không ngại cứ nói thẳng ra, để tránh sau này không có cơ hội. Vu Thần trong lòng rất giận. Lão từ lúc tiến vào hư vô giới thiền cũng một lòng muốn làm sao né tránh được chính diện, chờ đợi thời cơ cuối cùng này. Anh ngờ bây giờ Lục Vân xuất hiện rồi, trước hết tìm đến lão. Điều này hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của lão, làm sao không khiến cho lòng lão giận dữ được. Nhưng cho dù giận dữ như thế nào, nếu Lục Vân đã tìm đến cửa rồi, trước mặt mọi người đối với Vu Thần lão làm sao có thể né tránh đây? Nghĩ đến đây, Vu Thần giận dữ căm tức nhìn Lục Vân rồi quát lên. Không cần phải đắc chí. Cục diện hiện nay, ai động thủ trước, ai sẽ là người chết trước. Người tìm bổn thần, tùy đó kết thúc ẩn oán, lại cũng đưa bản thân vào tuyệt cảnh thôi. Lục Vân hờ hững mà nói. Lời này nghe ra rất êm tai, nhưng chỉ bằng vào chuyện này muốn thuyết phục ta, khiến cho ta bỏ qua cho ngươi, thế thì rõ ràng là còn hơi kém rồi. Vu Thần giận vô cùng rồi, giống lên. Lục Vân chết tiệt, người nếu muốn tìm đường chết, hay tất phải đạp lên bổn thân chứ. Lục Vân cười tà dị nói, ai khiến chúng ta quen thuộc nhất chứ? Ta không chiếu cố cho ngươi, lẽ nào lại chiếu cố cho người khác sao? Thấy Lục Vân vẫn một lòng muốn chống đối mình, Vu Thần lập tức bỏ hết nổi giận, âm hiểm nói, đây là ngươi tự tìm đến, không nên trách bổn thần trước đó không nhắc nhở cho ngươi. Lục Vân cười cười, vẻ mặt phức tạp nói tiếp, thật ra ta tìm ngươi, so với bọn họ tìm ngươi, kết quả lại tốt hơn một chút đấy. Vu Thần căn bản không tin, lại quát lên, thúi lắm, ai tìm ta đều tốt hơn là ngươi tìm ta. Thấy lão không có tin, Lục Vân cũng không giải thích quá nhiều, vẻ mặt điềm nhiên nói, bớt nói giảm đi, mọi ân oán hãy để chúng ta kết thúc hoàn toàn ở nơi này. Vu Thần trừng mắt nhìn Lục Vân, chần chừ một lúc, đột nhiên thản nhiên nói, Lục Vân, ân oán giữa 2 chúng ta dường như còn chưa đến mức phải giải quyết một trận sinh tử. Lục Vân cười cười hỏi ngược lại, lúc này đây, điều đó còn quan trọng được không? Vu Thần lại nói, tại sao lại không quan trọng? Nếu không phải cừu địch sinh tử, ân oán giữa chúng ta chẳng phải để sau này mới tính đến sao? Người hiện nay phải kết thúc những chuyện đại sự quan trọng sinh tử trước đã, mà không phải tính toán chuyện nhỏ bé giữa ngươi và bổn thân. Khẽ lắc đầu, Lục Vân cảm xúc nói, Vu Thần à, người tốn hết hơi, đơn giản là muốn ta dừng tay, sau đó mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, dự tính phá vỡ đời nguyên của ông trời đặt lên người của ngươi. Nhưng ngươi biết không, ngươi đã định sẵn phải thất bại, không nghi ngờ gì, bởi vì đó là định mệnh của ngươi. Vu Thần giận dữ nói, nói bậy nói bạ, chỉ cần ta vượt lên 9 tầng trời, ta liền có thể thay đổi vận mệnh của mình. Lục Vân nhìn lão, ánh mắt thường xót hỏi lại, trong 4 đại cao thủ ở chỗ này, người nói xem với thực lực của ngươi có thể thu thập được ai? Thiên Sát Địa Âm, người không phải là địch thủ, Liệt Thiên thực lực kinh người, vừa hay tương khắc với chính ngươi, vì thế ngươi cũng không cách nào chiến thắng. Chỉ còn lại Hư Vô Tôn Chủ, người càng không phải là đối thủ. Như vậy ngươi muốn ngồi không hưởng lợi, cơ hội chỉ qua khoảng 1/1000, ngươi cho là mình có được may mắn như vậy sao? Vu Thần cười lạnh lùng đáp, đánh vào lòng người trước, đánh lấy thành tích sau. Muốn thành đại sự không nhất định phải điều mạng thẳng thắn làm chi. Nghe vậy chợt bật cười, Lục Vân liếc mọi người, hỏi ngược lại. Câu nói này có một tí một chút, nhưng ngươi cho ngoại trừ ngươi ra, Nhưng người khác đều là ngu ngốc cả sao? Thiên sát do sát khí mà thành, nhưng lại tuyệt đối không phải sinh ra tuân theo trời đất. Địa âm tà mị quỷ gì chính là do âm độc tà sát mạnh mẽ tạo thành. Nhưng hắn cũng không phải là do tụ lại khí địa âm trong truyền thuyết mà thành. Yêu hoàng liệt thiên, lai lịch của hắn hơi thần bí, nhưng hắn thiếu đi chút may mắn. Nếu không ngày trước hắn đã thống nhất thất giới, đáng tiếc bây giờ lại trễ đi một chút. Phu thần hư giận nói, chưa có vẽ rồng vẽ rắn trước mặt bổn thần ta. Nhưng điều ngươi biết được đó bổn thần không điều gì không biết. Lục Vân hỏi ngược lại, phải vậy không? Thế ta hỏi người nhá, thiền sát đến từ nơi nào? Phu thần hư lạnh nói, thiền sát chính là từ sát khí tạo thành, chính là do lệ sát khí của thế gian sinh ra. Điều này trong tu chân giới sớm đã lưu truyền truyền thuyết. Người hà tất phải hỏi vấn đề rõ ràng, ngây ngô như vậy. Cười lạnh nhạt, Lục Vân mắt nhìn qua mọi người, điềm nhiên đáp. Phải vậy không? Chứ vì ở đây thấy đáp án là chính xác hay là không đây? Thiền sát không nói gì, âm đế cũng không nói gì. Rõ ràng bọn chúng không muốn đáp lại vấn đề này. Liệt Thiên chần chừ một chút, Uyên Dạ lên mở miệng đáp. Theo truyền thuyết thì đúng là như vậy. Đục Vân hỏi tiếp, truyền thuyết bắt nguồn từ đâu, có thật như vậy hay không? Uyên Dạ ngay ra trả lời, điều này không nói rõ ràng ra được. Dù sao thì truyền thuyết thật giả khó lường lắm. Lăng Thiên thấy Lục Vân hỏi đến chuyện này, hơi mất kiên nhẫn, bớt nói lung tung đi. Muốn động thủ thì động thủ, đừng lãng phí tình lực ở đây như vậy. Lục Vân trừng mắt nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén như đào, thật khiến trong nguyên thần Đăng Thiên rung lên. Vốn đang là hình người, lập tức thu lại thành một quần sáng lơ lửng tại chỗ. Không rõ lý do, đừng có nhúng miệng vào. Lăng Thiên giận dữ nói, cái gì mà không rõ lý do? Thiền sát vốn đã hội tụ khí đệ sát trong trời đất Ma Thanh. Chuyện này mọi người tu chân bình thường đều biết. Ngươi hỏi đến chuyện này không phải đã biết rõ, còn hỏi, lãng phí tình lực hay sao? Lục Vân lạnh lùng nói, nếu đúng là như vậy, thiền sát có thể thản nhiên thừa nhận, hà cớ gì phải ngậm miệng không nói. Lăng Thiên sững sờ nhìn về phía thiên sát, quả nhiên thấy hắn không chút biểu hiện, trầm ngâm không nói gì. Phu thần để ý thấy chuyện này, cãi lại. Thiên sát không mở miệng là hắn không thèm trả lời, bởi vì đó là chuyện ai cũng đều biết. Hắn không bắt buộc phải vẽ vời thêm chuyện. Lăng Thiên đồng ý đáp, không sai. Với sự cuồng ngạo của thiền sát này, vấn đề ngu xuẩn như vậy, hắn làm sao phải trả lời đây? Thế bà phía bắt đầu tranh luận. Địa thiền nói, đúng hay sai thì cứ hỏi thẳng thiền sát để biết điên. Hà tất phải ở đây tranh luận đến đỏ mặt như vậy? Lục Vân nói, điều này đương nhiên là phương pháp tốt nhất rồi. Nhưng thiên sát có tình nguyện đáp lời hay không đây? Phu thần châm chọc, thế thì phải xem mặt mũi của người có đủ cân đủ lượng, bản lãnh có đủ mạnh mẽ hay không. Lục Vân mặt hơi lạnh, khừ khẽ nói, nói đầu quá rồi, ngươi đã đem ta đổ lên đầu thiên sát, quả thật rất thông minh. Nhưng cái khích tướng của người quá thô thiển, còn để lại dấu vết rất rõ ràng. Phu thần rất giận rống lên, Lục Vân, người đừng thái quá nhé. Người trước đây muốn hỏi chuyện này, bây giờ lại muốn hỏi bổn thần không đúng. Ngươi quả thực đã khinh người quá mức. Bật cười lạnh nhạt, Lục Vân hơi tà dị nói, thật ra ta hỏi ngươi vấn đề này là chỉ để cho người biết. Những chuyện người thế gian đều biết không nhất định là sự thật. Ngay cả vô thần ngươi, theo lời của thiên hạ, ngươi là thần tàn ác, âm hiểm quỷ dị. Nhưng ai mà biết được chuyện năm xưa của ngươi đây? Cái gọi là cắt khúc một phần không đủ để bàn luận đúng sai. Võ đoán bảo ngươi danh hiệu tà ác, trong lòng của ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cầm mồm, chuyện của bổn thần không cần ngươi phải nói năng lung tung ở đây. Giận đến tròn xoe mắt, Vu thần rõ ràng rất giận dữ, không biết do bị nói trúng tâm sự xấu hổ thành giận, hay là bị chạm đến vết thương sâu thẳm nhất trong tâm linh không muốn ai nhắc đến. Hạch Triệt nhìn Vu thần an ủi nói, chủ nhân không cần phải nổi giận đâu, đây là thời điểm quan trọng nhất, chủ nhân phải vô cùng bình tĩnh. Ở bốn phía mọi người đều nhìn Vô Thần, cảm thấy chân quyền trên người của lão dao động, phát hiện tâm tình của lão bất ổn. Thật ra lời của Lục Vân nói cũng rất rõ ràng, chỉ có các vị đã có quan niệm ghi sẵn trong đầu rồi, ai cũng không chịu tin vào thôi. Hư Vô Tôn Chủ nhẹ nhàng phá vỡ trầm lặng. Lăng Thiên nghe vậy thất kinh hỏi tới, Tôn Chủ, câu này của ngươi có ý gì? Lên học truyền thuyết quả nhiên là không đúng. Hư Vô Tôn Chủ mới đáp, Chuyện truyền thuyết nửa thật nửa giả, nhưng chuyện về địa âm thiền sát lại đa phần là không đúng. Vu thần cười lạnh mà nói, chuyện cũ năm xưa khó mà nói rõ ra được, người muốn nói thế nào đều đúng cả. Hư vô tôn chủ điềm nhiên đáp, Vu thần, người sai rồi, có một số chuyện có thể khảo chứng được. Dù sao thì thiền sát cũng ở nơi đây, bổn tôn chủ có cần phải nói bậy trước mặt hắn hay không? Vu thần sững sờ hư giọng nói, cũng không nhất định phải vậy, biết đâu người lại thích làm ra hư ảo thì sao? Lăng Thiên nghe thế mới quát lên, đừng có vội làm can, thân phận tôn chủ thế nào sao lại có thể như người nói được? Vu thần không có đáp, vẻ mặt khinh bỉ, rõ ràng không tin con người hư vô tôn chủ. Thế vậy Liệt Thiên mở miệng hỏi, nếu tôn chủ biết chuyện này thế thì hãy nói ra cho nghe xem, cuối cùng thì thiền sát đến từ đâu vậy? Hư vô tôn chủ đáp, thật ra vấn đề Lục Vân vừa đề cập đến liên quan đến chuyện thiền sát trong truyền thuyết từ đâu mà có ra, đã có chân thật không? Chuyện này người thường không biết, nhưng ta lại biết rất rõ. Lăng Thiên kinh ngạc nói, tôn chủ biết được à? Chuyện này vì sao từ đó đến nay người chưa từng nhắc đến? Hư vô tôn chủ đáp lời, từ trước đến giờ không đề cập, bởi vì truyền thuyết này có nguồn gốc từ cửu thiên hư vô giới, chính là xuất phát từ ta truyền ra ngoài. Cái gì? Chính là ngươi à? Tiếng hô kinh ngạc vang lên bốn phía. Chỉ thấy những người ở đó ngoại trừ thiền sát và âm đế ra, ngay cả bà cô gái Bách Linh ở cửa kia cũng đều kinh hãi thất sắc, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Đương nhiên trong đó Lục Vân là người bình tĩnh nhất. Hắn dường như đã sớm có dự liệu, nhưng không biết có phải chính xác như vậy hay không. Tôn chủ, nếu chính từ người lưu truyền ra, làm sao lại giả được đây? Lăng Thiên không hiểu hỏi tới trước hết. Hư vô tôn chủ than nhẹ nói, về cái chuyện này cần phải nói đến chuyện rất lâu trước đây. Thiền sát quát lên, câm mồm, chuyện cũ năm xưa, bổn sát không muốn nghe người ta nhắc đến nữa. Hư vô tôn chủ mới nói, nếu không muốn đề cập đến, hai người các ngươi hà tất phải tiến vào trong hư vô đại điện. Thiền sát cả giận nói, đó là chuyện của ta, không cần phải giải thích cho người nào cả. Thế vậy mọi người vẻ mặt đầy tò mò. Lăng Thiên càng không nhịn được, lên tiếng hỏi, tôn chủ, thật ra người và thiên sát có chuyện gì vậy? Trước đây người nhắc đến mâu thuẫn này đã chưa từng nói đến đoạn này. Hư vô tôn chủ trầm ngâm trả lời, về chuyện này thật ra không thích hợp để nhắc tới ở đây. Lăng Thiên nghi hoặc hỏi, lúc này không nhắc đến, chờ đến lúc nào đây? Hư vô tôn chủ mới trả lời, có một số chuyện nói sớm một chút và nói chậm một chút liền có kết quả khác nhau rồi. Phụ thần nghe vậy hừ lạnh nói, người nói câu này là không muốn cho ta biết được rõ tình hình à? Hư vô tôn chủ thản nhiên đáp, chuyện cũ của thiền sát không hề quan hệ đến ngươi, bởi vì ngươi không có cơ hội đối địch với hắn. Nhưng nếu như ngươi quả thật hiếu kỳ muốn biết, bổn tôn chủ cũng có thể cho ngươi biết một chút. Phụ thần lạnh nhạt nói, phải vậy à? Ngươi khẳng định ta không thắng được Lục Vân à? Hư vô tôn chủ từ chối cho ý kiến, lên tiếng, thắng bại đúng sai, mọi chuyện đều ở tâm, ai thắng ai thua ông trời định sẵn rồi. Phụ thần hư lạnh nói, nói ra như vậy, mọi thứ sớm đã định đoạt, bổn thần cấp rút cũng vô dụng, ngược lại hẳn đã muốn nghe qua chuyện của thiên sát chút. Hư vô tôn chủ mới nói, nếu như người muốn nghe, bổn tôn chủ sẽ nói cho người một đoạn chuyện cũ, cũng để cho mọi người hiểu được tình thế nhân gian của năm xưa. Thiền sát vừa mới nghe vậy, ngăn giọng nói, không được nhắc đến, nếu không đừng trách ta, vô tình. Hư vô tôn chủ lên tiếng, này thiên sát, ngươi lại không muốn biết người thật sự năm xưa phong ấn ngươi là ai phải không? Thiền sát giận dữ nói, chưa có vội xảo ngôn chối bỏ, ngày trước ngoại trừ ngươi ra còn có ai nữa đây? Hư vô tôn chủ lắc đầu nói, ngươi sai rồi, ngày đó phong ấn ngươi và âm đế hoàn toàn không phải bổn tôn chủ, nhất là chuyện vài ngàn năm trước đây. Lúc đó chỉ có thiền trì đồ, còn chưa có cửu thiền hư vô giới. Lúc đó người và âm đế đột nhiên xuất hiện ở nhân gian, dùng thực lực cực mạnh quét sạch thiên hạ. Chỉ trong 3 tháng đã giết trên vạn người tu đạo có danh có tiếng, khiến cho nhân gian rung động, trời đất phải khiếp đảm, không ai dám đối địch. Lúc đó người và âm đế, một nam một bắc, hai bên quan hệ phức tạp, không hề liên thủ mà cũng không đối địch, tùy ý tàn sát nhân sĩ tu đạo tu chân giới, khiến cho trời và người đều phẫn nộ. Vô số người cố gắng phản kích, Nhưng hai người bọn người thực lực kinh người, trong lúc đó có thể nói là vô địch thiên hạ. Bất cứ sinh linh nào gặp bọn ngươi đều chỉ có con đường chết, khiến cho các người mang ác danh là thiên sát và địa âm. Có được uy danh rồi, các người hoàn toàn không ngừng tay, ngược lại càng táo tợn hơn nữa, muốn tiêu diệt nhân thế. Như vậy chuyện này liền khiến hai phái tiền tù chân ẩn thế không xuất hiện đều phải nổi giận. Bọn họ đã phái cao thủ gây chiến kịch liệt với các ngươi, cuối cùng phong ấn được các ngươi. Thiền sát giận dữ nói, chỉ nói bậy nói bạ, căn bản không có phái tu tiên nào cả, tất cả đều do ngươi cửa tự sửa cài đặt ra. Ngươi nói bậy, căn bản không có phái tiền tu chân nào cả, tất cả đều do ngươi cải sửa sự thật. Ầm đế nói, thiền sát nói không sai. Ngày đó cao thủ trong tu chân giới, bao gồm cả linh tôn của thiên trì đồ, đều từng xuất hiện giao chiến với chúng ta. Tại sao chưa từng thấy qua được cao thủ của phái tiền tu nào cả? Hư vô tôn chủ đáp, ngày đó cửu thiên hư vô giới còn chưa từng được sáng lập, nhưng sau khi các người xuất hiện rồi mới có cửu thiên hư vô giới. Nguyên nhân bên trong chuyện này chúng ta ai cũng biết rõ trong lòng, tạm thời không nhắc đến. Còn người phong ấn các ngươi, cả người cứ mãi cho là ta, đó là bởi vì khi đó người giao chiến với các ngươi đều là hạng tu vi tinh thâm, toàn thân lúc nào cũng có mây mù che mặt. Điểm này vô cùng tương tự với bổn tôn chủ, vì thế mới khiến cho các ngươi ngộ nhận mà thành. Ẩm đế hừ lạnh nói, bị ngộ nhận à? Người cho là chúng ta là những đứa trẻ lên ba sao? Nhân dân lúc đó, duy chỉ có ngươi tu vi cao nhất, đã từng kịch chiến với chúng ta không phân cao thấp. Thử hỏi thiên hạ này, ai có thể so được với ngươi vào lúc đó đây? Hư vô tôn chủ nghe vậy, lắc đầu trả lời. Sai, hoàn toàn sai rồi. Ngày đó vì đối phó với các ngươi, bổn tôn chủ đúng đã có xuất hiện giao chiến. Nhưng sau đó vì chuyện hư vô giới, liền không còn tinh được để ý đến. Điểm này các ngươi trong lòng hiểu rõ. Đợi sau khi ta sáng lập được hư vô giới rồi, lúc đó các ngươi đều đã bị phong ấn. Ta đã điều tra nhiều mặt, cuối cùng mới biết được người phong ấn các ngươi là ai. Nghe xong thiên sát hơi nghi ngờ nói, người nói thật sao? Hư vô tôn chủ mới nói, chuyện này đã rất nhiều năm rồi, ta lừa các ngươi để được cái gì đây? Ẩm đế nghe vậy lại nói, ngày đó phong ấn bổn đế thật sự là người nào vậy? Hư vô tôn chủ đáp, ngày đó để đối phó với các ngươi, cao thủ nhân gian và cao thủ hải vực liên thủ công kích, nhưng không làm được gì ngươi cả. Lúc đó một cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện, sau khi đánh ngươi trọng thương liền dùng thánh long phủ phong ấn ngươi. Chuyện có phải là như vậy không? Ẩm đế đáp, không sai, tình hình ngày đó đúng là như vậy. Ta cứ mãi cho rằng người phong ấn ta chính là ngươi. Hư vô tôn chủ lại nói, người này lai lịch rất thần bí, khi ta muốn tra xét thì người đó đã biến mất. Ta chỉ biết người này đến từ vùng đất cực bắc, theo truyền thuyết là cao nhân của thiên ngoại động thiên. Nghe nói thánh long phủ chính là bảo vật trấn sơn của thiên ngoại động thiên. Âm đế kinh ngạc nói, thiên ngoại động thiên, danh tự này đúng là có nghe qua, nhưng ai có thể khẳng định người nói không cố ý lừa ta đây? Thiền sát lại nói, âm đế bị cao thủ thiên ngoại động thiên phong ấn, thì người phong ấn bổn sát là ai đây? Hư vô tôn chủ lại nói, người phong ấn người xuất thân từ hải vực, người đó được xưng tụng là phái tiên thần bí nhất trong trời đất, cao nhân của thiên địa môn. Nghe vậy thiên sát giản giọng nói, thiên địa môn, người có chứng cứ gì không đây? Hư vô tôn chủ đáp, không có chứng cứ, bởi vì ta hoàn toàn không gặp qua người đó. Lúc vẫn ở gần đó, trước giờ im lặng, lại lên tiếng, điểm này ta có thể chứng minh, bởi vì tiền uy lệnh vốn xuất thân từ thiên địa môn. Thiền sát gào thét nói, nói như vậy chúng ta vài ngàn năm qua vẫn không hề biết gì cả. Hư vô tôn chủ trả lời, sự thật là như vậy, điều này cũng hệt như thần phận của các ngươi trước giờ vẫn khiến người ta hiểu lầm. Âm đế lạnh lùng tàn khốc nói, người nói lúc này đã quá trễ rồi, nếu như chúng ta đã đến sẽ không hề rời đi đâu. Hư vô tôn chủ nghe vậy mới đáp, nếu như ta sợ các người đến đây, hà tất phải che giấu những chuyện này? Âm đế nghe xong cười lạnh nói, người quả thật không sợ chăng? Hư vô tôn chủ bật cười lớn ba tiếng hỏi ngược lại, người cho là như vậy chăng? Âm đế không nói gì, lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt thần quang lấp lánh bất định. Vu thần và yêu hoàng vẻ mặt quái dị, rõ ràng sau khi hiểu được những chuyện năm xưa, ít nhiều cũng có tâm tình đổi khác rồi. Lục Vân vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn Vu Thần điềm nhiên nói: "Chuyện cũ đã nghe xong rồi, tiếp theo đến lượt của chúng ta." Vu Thần cười lạnh nói: "Chuyện cũ của bọn họ rất đặc sắc, đáng tiếc còn chưa đủ hoàn chỉnh. Hy vọng chuyện cũ của chúng ta vừa đặc sắc lại vừa đầy đủ." Lục Vân cười mà nói: "Chuyện dân đặc sắc thông thường đều không hoàn chỉnh." Vu Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua những người ở đó, khi đến bên Bạch Như Xương liền hơi dừng lại một chút, rồi quay lại chỗ Lục Vân, giọng quái dị hỏi: "Này Lục Vân, người nói giữa chúng ta cuối cùng sẽ có kết cục thế nào đây?" Lục Vân hai mắt khép hờ hỏi ngược lại: "Trong lòng của người hy vọng kết quả sẽ như thế nào?" Vu Thần trầm ngâm trả lời: "Thật ra trong lòng ta có phần bội phục ngươi. Có lẽ bởi vì thân phận nghịch thiên của ngươi, ta như thấy được hình bóng tuổi trẻ của mình. Vì thế ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng không dễ dàng dung tha cho ngươi. Bởi vì ngươi phá vỡ chuyện tốt của ta, làm cho kế hoạch của ta bị rối loạn." Điềm nhiên gật đầu, Lục Vân lại trả lời: "Trong lòng của Vu Thần, giữa những tà ác còn duy trì được vài phần thiên tính, quả thật đáng mừng lại đáng buồn. Nếu người năm xưa đối phương đổi phương thức khác, biết đâu hôm nay ngươi và ta sẽ không phải đối đầu." Vu Thần lạnh nhạt nói: "Chuyện năm xưa dù đúng hay sai đều không muốn nhắc đến nữa. Bây giờ hãy kết thúc chuyện giữa hai chúng ta, để cho nó có được một kết cục tốt." Lục Vân trả lời: "Được thôi, không nói chuyện xưa nữa, hãy bàn chuyện hiện nay. Niệm tình quen biết giữa hai chúng ta, người có bất cứ gì nguyện nào, nếu không ngại hãy nói ra trước đi." Vu Thần chăm chú nhìn Lục Vân, thấy hắn không giống nói đùa, trong lòng có chút cảm xúc, mở miệng lên tiếng: "Nếu như cuối cùng ta thua, hy vọng ngươi đừng nên làm khó Hách Triết." Nghe vậy, Hách Triết đầy cảm động nói nhỏ: "Chủ nhân à." Lục Vân nhìn Vu Thần, ánh mắt toát ra vẻ gì đó người thường không giải thích được, gật đầu nói: "Được, ta đồng ý với ngươi, không làm khó hắn là được." Vu Thần cười cười nói: "Bây giờ bổn thần không còn lo lắng gì nữa, có thể phóng tay phân cao thấp với ngươi một phen. Đến đây đi, bây giờ hãy đánh cuộc với vận mệnh của chúng ta, xem thử ai có thể cười ngạo thất giới nào." Nói rồi làn sáng âm u toàn thân lóe lên, một luồng khí thế mạnh mẽ ngập tràn trong hư vô đại điện. Ở quanh đó, địa âm thiền sát, yêu hoàng, hư vô tôn chủ, ai nấy đều lui lại, nhưng một vùng không gian cho hai người sắp sửa giao chiến. Lúc này kết cục của Lục Vân và Vu Thần sẽ như thế nào? Trong quá trình sẽ có xuất hiện tình hình bất ngờ gì hay không đây? Quét mắt nhìn những người xung quanh, Lục Vân nhìn lại Vu Thần, điềm nhiên nói: "Ba lần gặp nhau, tình hình khác biệt, hiện nay lại gặp phải phần cao thấp. Trong lòng của người có ít nhiều oán hận, nhưng định mệnh như vậy, sớm đã định sẵn từ lâu, có trách hãy trách ý trời mà thôi." Vu Thần kia lạnh lùng nói: "Nếu muốn đồng thủ, hà tất phải nói đến những chuyện này. Cả đời của bổn thần đều là người bị ông trời nguyền rủa. Lục Vân người không phải cũng như vậy sao?" Bật cười điềm đạm, Lục Vân hơi cảm xúc trả lời: "Đúng thế, chúng ta đều là người bị lời nguyền của ông trời. Đáng tiếc là mỗi người đều có định mệnh riêng, mỗi người đều phải chọn lựa cuộc sống khác nhau." Vu Thần hư giọng nói: "Đời người có được sự lựa chọn, đời bổn thần lại không hề được lựa chọn. Như vậy tính ra ngươi cũng còn may mắn hơn ta." Lục Vân đáp: "Ngươi sai rồi. Cả đời ta hoàn toàn không may mắn hơn ngươi, nhưng ta không hề chịu thua số phận mình, cố gắng phản kích. Còn ngươi, trên bước đường tiến lên lại chỉ lo phục vụ số phận. Đến lúc hối hận, muốn phản kháng lại, đáng tiếc đã quá trễ rồi." Vu Thần vẻ mặt biến sắc: "Bản thân quả thật như vậy sao?" Hơi khổ sở, thời khắc này Vu Thần buông bỏ mặt nạ mang đã lâu, đau khổ mà nói: "Có lẽ thời khắc năm xưa ta không đủ bình tĩnh lạnh lùng, mới bị ông trời nguyền rủa cả đời. Nhưng chuyện đã đến hôm nay, bổn thân cũng hoàn toàn không hối hận. Cho dù thoát không được lời nguyền, ta cũng không chút sợ hãi." Lục Vân than nhẹ: "Thật ra theo ta biết được, cả đời của người không hề tà ác như người thế gian truyền tụng. Nhưng người đã mất đi hứng thú mong muốn nhất, nên trở thành cực đoan, trở thành hơi tà dị, từ đó phải mang ác danh." Vu Thần nghe vậy chấn động, sau đó bật cười lớn thành tiếng, điên cuồng nói: "Tà ác cực đoan, không ngờ được sau ngàn năm lại có người thương cảm cho ta." Lục Vân vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Tâm linh cô đơn trải qua nhiều năm dài, mang nặng tình cảm không cam lòng thì làm sao có thể cam tâm được. Hạch Triệt an ủi nói, chủ nhân, ngàn năm đều đã thành quá khứ rồi, chủ nhân sao hà tất phải vì chuyện xưa mà đau lòng. Phù thần kích động không ngừng, giọng đầy oán hận, ngàn năm dễ dàng, tình xưa khó phân, nếu như không phải chuyện năm xưa, ta sao phải đến mức thế này. Hạch Triệt lắc đầu trả lời, chuyện xưa đã qua, người tự đau lòng có ý nghĩa như thế nào? Vũ thần gằn giọng nói, cuộc đời của ta còn chưa đến tận cùng, chỉ cần còn sống thì còn có cơ hội xoay chuyển càn khôn. Nó trở chân nguyên toàn thân theo tâm tình bồng bột của lão, hóa thành cơn lốc gió mạnh mẽ, thổi một cơn sóng kinh hãi trong hư vô đại điện. Thế vậy những người đang quan sát đều bố trí phòng ngự. Hư vô tôn chủ lại phất tay phải, một luồng gió nhẹ thổi qua, cơn sóng điên cuồng hoang dã của phu thần không ngờ đã bình thường lại ngay. Cử động của hư vô tôn chủ khiến cho người ta chú ý. Ông có thể dễ dàng áp chế được sức mạnh bộc phát do lòng đầy giận dữ của vô thần. Tu vi như vậy, cho dù là Lục Vân cũng phải kinh khiếp, huống gì những người còn lại. Vô thần hơi khiếp sợ, tâm tình kích động nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Sau khi trầm tư giây lát, ánh mắt nhìn Lục Vân lạnh giọng nói, thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, chúng ta phải bắt đầu đi thôi. Lục Vân đáp, cũng tốt, định mệnh sắp sẵn, bỏ chạy cũng vô nghĩa, giữa hai chúng ta cuối cùng phải có một kết thúc. Vũ thần toàn thân cuồng phong đổi lên bốn bề, lạnh lùng tàn khốc nói, xuất thủ đi, chiều thứ nhất để ngươi ra tay trước. Lục Vân nghe vậy vẻ mặt kỳ dị, điềm nhiên lên tiếng, trước khi động thủ ta có một chuyện muốn nói rõ, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau 3 lần, thế thì hôm nay ước định dùng 3 chiêu, nếu 3 chiêu qua rồi ngươi không thua, ẩn oán giữa chúng ta từ nay xem như xóa bỏ. Phù thần hai mắt khép hở, hỏi lại, Lục Vân, người không thấy người quá cuồng vọng sao? Lục Vân đáp, cuồng vọng của ta đối với người chưa chắc không phải là một chuyện tốt đây. Phù thần gật đầu nói, kể ra cũng đúng, nếu như người đã có tự tin như vậy, bổn thần đáp ứng với ngươi, hy vọng sau này ngươi chớ hối hận. Lục Vân lạnh nhạt trả lời, dùng toàn lực, chỉ 3 chiêu là đủ rồi, người chuẩn bị đi thôi. Nói rồi toàn thân ánh sáng hiện lên, làn sáng bảy màu tỏ ra xung quanh, hình thành một vầng mây bảy màu dưới chân của hắn. Trên đầu hình thành một vòng sáng, bốn bề hình thành kết giới phòng ngự màu sắc không đồng đều, tổng thể nhìn thấy có sức rung động vô cùng. Vô thần vẻ mặt cảnh giác, toàn thân xương xám dao động nhấp nhô, khí thế to lớn liền phát ra, khi gặp phải làn ánh sáng bảy màu của Lục Vân, liền tranh đấu kịch liệt. Những âm thanh sấm sét dày đặc cùng với hoa lửa chói mắt vang lên trong đại điện không ngừng. Bốn bề cuồng phong đột nhiên đổi lên, vô số dòng xoáy di động qua lại, cuốn vào trong không ít hoa lửa bé nhỏ, khiến cho nó sáng lên nhàn nhạt. Ở tại chỗ trên người phù thần ánh sáng thẫm lưu động, vô số phù chú cổ quái lúc ẩn lúc hiện, hệt như ngàn vạn con quái thú. Lục thì gào thét bay ra, nuốt lấy sức mạnh thần thánh và phát ra người Lục Vân. Lúc thì ẩn đắp không thấy, hóa thành kết giới quỷ dị bảo hộ thân thể của phu thần. Chàm chú nhìn tình cảnh này, Lục Vân điềm nhiên cất tiếng, chiều thứ nhất, kiếm phá thiên địa. Nói rồi hai tay giơ cao cao, ánh sáng điều động toàn thân nhanh chóng tụ lại, rồi từ trong lòng bàn tay của hắn phóng ra, hình thành ngàn vạn làn sáng bảy màu, xoay tròn phân bố trên đỉnh đầu của phu thần. Nhưng làn sáng này vô cùng thần kỳ, sau khi thoát khỏi lòng bàn tay của Lục Vân, liền nhanh chóng phóng to, hóa thành ngàn vạn thanh kiếm ánh sáng với màu sắc khác nhau, công thẳng đến chỗ vu thần theo một quy luật nhất định. Chăm chú nhìn công kích của Lục Vân, trong lòng vu thần có cảm giác thật sự vô cùng quái dị. Theo như việc phân cao thấp trong 3 chiêu đã nói, công kích của Lục Vân vô cùng sắc bén. Nhưng một chiêu hiện nay, tuy nói là bề ngoài hoa lệ, khiến cho người ta chấn động, nhưng đối với loại cao thủ đẳng cấp như phù thần, rõ ràng là còn yếu hơn một chút. Điều này khiến cho phù thần và những người quan sát đều thấy hơi kinh ngạc. Đương nhiên chiêu thứ nhất có khả năng chỉ là công kích thăm dò, người quan sát cũng không hề để ý đến. Nhưng phù thần vẫn đang phỏng đoán tâm tư của Lục Vân, bởi vì lão thấy Lục Vân không đơn giản như vậy. Nếu đã ước định 3 chiêu, làm sao lại lãng phí vô ích như vậy? Có quan niệm này rồi, phù thần không dám lơ là, trước hết bố trí 7 tầng kết giới phòng ngự mạnh mẽ, sau đó mới thúc động chân nguyên trong cơ thể, khiến cho những phù chú cổ quái ở trên người bay ra, hóa thành các loại các kiểu quái thú hiếm thấy, xông thẳng về phía Lục Vân. Như vậy kiếm sáng bảy màu đối trận với ảo thú của Vu Thần. Hai bên giao tranh kịch liệt trong hư vô đại điện. Bóng sáng dày đặc liên miên không ngừng, một hồi vẫn chưa hết. Chăm chú quan sát tình hình hai người, Âm Đế Thiên Sát và Liệt Thiên vẻ mặt lạnh lùng. Anh ấy đều đang phân tích thực lực của hai bên đang giao chiến, suy đoán kết cục cuối cùng sẽ như thế nào đây. Hai Triết và mấy người Bách Linh nơi cửa vào thì vẻ mặt nóng nảy. Trong lòng ông lo mãi không cách nào xua tan được. Lăng Thiên hơi cao hứng, Lục Vân và Vu Thần cuối cùng giao chiến. Cho dù là ai thắng ai thua, thì hư vô giới thiên đều có lợi không có hại. Hư vô tôn chủ vẫn duy trì sự thần bí. Ông ta chỉ trầm lặng quan sát, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Bạch Như Xương, mơ hồ như đã phát ra điều gì đó. Giao tranh ban đầu, hai đã cao thủ đều bảo lưu một phần thực lực. Nhưng cho dù như vậy, giao chiến giữa hai người vẫn hết sức kinh khiếp. Trước hết quái thú của Vu Thần chính là khí tức tà sát của cựu U ảo hóa thành, có thể khắc chế và nuốt lấy sức mạnh thần thánh thông thường. Tiếp theo kiếm sáng của Lục Vân, ngoài trừ chói mắt, bảy màu chia ra đại biểu cho Phật, Ma, Quỷ, Đạo, Nho, Yêu, Nhân, bảy loại kiếm quyết, chính là kiếm quyết trên thế gian hợp thành. Nhưng kiếm quyết này tương sinh tương khắc, tự động tổ hợp thành thế công hoàn mỹ, có thể gia tăng uy lực lên 7 lần. Như vậy hai bên gặp nhau, sức mạnh đối nghịch hoàn toàn va chạm rất nhanh. Chớp mắt liền phát sinh dị biến, từ đó sản sinh ra kết giới chân không áp lực cực lớn, rồi nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Lúc này cuồng phong như sóng, hoa lửa như mưa, dòng xoáy vảy màu dần dần tan biến. Trong lúc giao chiến, sừng sáo bao quanh Vu Thần chấn động không ngừng, ngàn vạn con quái thú kia cùng với những tiếng gầm thét dần dần tan vỡ trong làn ánh sáng đáng sợ kia, để lộ ra kết giới ánh sáng phòng ngự màu xanh lục thẫm bao quanh thân thể của Vu Thần. Thấy vậy Vu Thần cảm thấy kinh ngạc. Trước đây lão còn không thèm để ý đến kiếm ánh sáng, lúc này không ngờ càng lúc càng hùng mãnh, dùng tốc độ tăng trưởng gấp mấy lần. Chỉ trong sát na đã gia tăng đến mức độ kinh người, lập tức đánh tan tầng tầng phòng ngự của lão. Lục Vân vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, hai tay giơ cao ánh sáng vạn trượng, vô số làn kiếm liên tục không ngừng phát ra. Theo ý niệm khống chế của hắn, cứ từng đợt tiếp nối từng đợt, hết lớp này đến lớp kia, nhanh chóng bao trùm Vu Thần trong một kết giới ánh sáng bảy màu. Kết giới ánh sáng này chấn động không thôi, tất cả làn sáng cùng hướng vào trong, mang theo nhuệ khí không gì ngăn được, vừa thu nhỏ lại, vừa phá hủy tầng phòng ngự cuối cùng của Vu Thần. Ở trong kết giới ánh sáng, vẻ mặt của Vu Thần vô cùng khó coi. Lão không làm sao ngờ được, công kích trước đây bản thân không xem ra gì, lúc này không ngờ đã đẩy mình vào tình cảnh tuyệt vọng. Đương nhiên là Vu Thần hoàn toàn không biết, Lục Vân lúc này đã tiến vào cảnh giới tùy tâm sở dục. Bất kỳ công kích nào đối với hắn đều chỉ là nhờ ý thức trong não sản sinh, chấp hành, hoàn thành quá trình này rất đơn giản. Thét lên một tiếng, Vu Thần không còn cố che giấu thực lực. Chân nguyên mạnh mẽ toàn thân bộc phát gấp 10, hóa thành một kết giới ánh sáng màu xám. Theo sự thúc động của não, chớp mắt đã mở rộng ra bên ngoài, kịch liệt giao chiến với kết giới ánh sáng đang thu nhỏ lại của Lục Vân, lập tức phát nổ với sức mạnh hủy diệt. Lúc này trong đại điện tiếng sấm ầm ầm, sức mạnh chấn động kinh người, hóa thành những làn sóng ánh sáng quét qua nơi nào thì vạn vật bị hủy diệt, muốn thôn tính hết mọi thứ. Đối mặt với tình hình này, Âm Đế Thiên Sát, Liệt Thiên, Hư Vô Tôn Chủ đều chia ra phòng ngự. Sức mạnh to lớn của bọn họ kết thành một vùng, mạnh mẽ khống chế dòng khí khuếch tán kia trong một phạm vi nhất định. Đến lúc này, Vu Thần và Lục Vân đang giao chiến ở trong một không gian phát nổ liên hoàn, liên tục chịu sự uy hiếp của sức chấn động mạnh mẽ kia. Thế vậy Lục Vân không chút sợ hãi, trong lòng chuyển đổi ý nghĩ, Hải Tâm Quyết tự động thi triển, hình thành bên ngoài cơ thể một không gian tương đối an tĩnh, ngăn cách tất cả sức mạnh hủy diệt đến gần. Vu Thần không có được bản lĩnh thần kỳ của Lục Vân, nhưng hắn lại dùng toàn bộ sức mạnh cửu U để phòng ngự. Cuối cùng tuy bị thương không nhẹ, nhưng hóa giải được sức mạnh hủy diệt kia. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khi làn sáng chớp tắt trong đại điện bình tĩnh trở lại, sương mù hạ xuống để lộ ra hình bóng của Lục Vân và Vu Thần. Lúc này hai người đều đứng nguyên tại chỗ, chưa hề có dấu hiệu gì động, nhưng vẻ mặt lại có khác biệt so với trước đó. Lục Vân vẻ mặt vẫn bình tĩnh, khóe miệng xuất hiện nụ cười. Vu Thần vẻ mặt nặng nề, hai môi mím chặt, mơ hồ có một chút vết máu. Chiều thứ nhất kết thúc như vậy, nhưng kết quả khiến tất cả mọi người kinh hãi. Rõ ràng chuyện này trước đây ai cũng không ngờ được. Kiếm ánh sáng, xem ra tầm thường của Lục Vân, không ngờ ẩn chứa uy lực có mà tưởng tượng được. Chiều thứ nhất đã kết thúc, chỉ còn lại hai chiều, người phải cố gắng lên. Bình thản nhìn Vu Thần, lời Lục Vân nghe thấy không một chút đối địch. Vu Thần hư lạnh đáp, đừng có mà đăng ý, chiều thứ nhất chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chiều thứ hai người muốn thủ thắng cũng sẽ không thể dễ dàng đâu. Lục Vân cười hỏi, phải vậy không? Thời khắc này người nên lưu tâm nhiều hơn. Vu Thần âm trầm nói, không cần ngươi phải nhắc nhở, bổn thần trong lòng có tính toán, xem chiêu đây. Nó đưa tay phải phất lên, lòng bàn tay bắn ra một làn ánh sáng xanh lục, sau đó thân thể xoay tròn hóa thành một cơn lốc cuộn thẳng lên. Lục Vân ngưng cười liếc nhìn con rồng ánh sáng to lớn ở trong trước mắt, khóe mặt toát ra một vẻ gì đó phức tạp. Thời khắc này, khi Lục Vân đối mặt với thất thuyện phích lịch xà của Vu Thần, một đóa hoa mẫu đơn màu đen không ngờ lại tự động hiện lên trong não của hắn. Phát hiện được điểm này, Lục Vân lẩm bẩm khẽ khẽ nói, công kích bí mật lắm, đáng tiếc lại gặp phải Lục Vân ta đây. Nó rồi hình bóng phân ra, ảo hóa thành bốn bóng sáng, cả bốn đấu lưng với nhau, nhanh chóng tựa vào nhau. Nhìn xa xa lúc này hắn như có bốn đầu tám tay, hệt như một tượng thiên thần bốn mặt. Hai tay mỗi mặt đều bắt những pháp quyết khác nhau, phát xuất làn sáng khác nhau, tạo thành một cái giới ánh sáng bốn màu. Giữa không trung, Vu Thần ẩn trong cơn lốc, nhìn không thấy được bóng người. Bốn bề làn sáng màu xanh lục thẫm, đèn thẫm, đỏ thẫm đan xen chuyển động, khiến cho cả đại điện ngập tràn khí tức âm hiểm, tà ác, quỷ dị và oán độc. Như vậy hư vô đại điện thần thánh lúc này hệt như quỷ vực. Từng trận gió lạnh mang theo những tiếng trống của lệ quỷ, tiếng gọi của oan hồn khiến cho người ta cảm thấy nặng nề khủng khiếp đến dựng tóc gáy. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của âm đế thiền sát nặng nề. Rõ ràng lúc này Vu Thần đã thi triển thực lực ra, khiến bọn họ cảm thấy kinh khiếp. Liệt Thiên trầm ngâm không nói, trong mắt hắn ánh lên ánh sáng rực rỡ, một tâm tình chờ đợi bộc lộ hẳn ra. Đây chính là tâm lý của kẻ mạnh. Mạch Như Sương nép vào trong ngực Liệt Thiên, thân thể hơi hơi run lên, nhỏ nhẹ nói, sức mạnh thật tà ác, quả không hổ danh là Vu Thần. Cảm nhận được nỗi khiếp sợ của nàng, Liệt Thiên ôm chặt thân thể của nàng an ủi nói, đừng có sợ, hôm nay qua đi rồi Vu Thần liền biến mất khỏi nhân thế. Bạch Như Dương nhẹ giọng nói, Thiên à, thiếp có cảm giác rất bất an, dường như có chuyện gì sắp xảy ra. Cảm giác đó khiến thiếp rất sợ, phảng phất muốn chia lìa hai chúng ta. Liệt Thiên cúi đầu nhìn nàng, trầm giọng nói, nàng yên tâm đi, ở bên cạnh ta ai cũng không làm gì được nàng. Bạch Như Dương ngẩng đầu nhìn Liệt Thiên u oán nói, Thiên à, cảm giác này càng lúc càng mạnh, nếu như có xảy ra chuyện gì thì chàng... Đừng suy nghĩ lung tung, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu. Căn ngăn lời nói của nàng, Liệt Thiên vẻ mặt xuất hiện nét ưu tư. Trong đại điện âm u, thất tuyệt phích lịch xà gào thét không ngừng, chấp điện trong điện liên tục không ngừng cuồn cuộn tuồn xuống như là thác nước vây bọc lấy Lục Vân tại chỗ. Bốn bề lệ quỷ lấp lánh không thôi, oán hồn nơi lửng trôi qua trôi lại, phối hợp với tiếng quỷ gào chói tai khiến cho người ta không khỏi cảnh giác cao độ. Ở người tại chỗ, Lục Vân một phần thành bốn, đồng thời thi triển pháp quyết thuần dương của Phật đạo nhỏ ba nhà, phối hợp với lôi thần quyết dễ dàng hóa giải công kích của thất tuyệt phích lịch xà. Lúc này gió lốc giữa không trung bắt đầu phát sinh biến đổi, chỉ thấy nó đột nhiên mở ra để lộ hình bóng của Vu Thần, nhưng lại là một người hai mặt nửa nam nửa nữ. Thế vậy những người đang quan sát đều rung động trong lòng, biết thời khắc quan trọng đã đến, ai nấy đều đề cao cảnh giác chăm chú nhìn Vu Thần. Nhưng đúng lúc đó, một đoàn hoa mẫu đơn màu đen âm thầm xuất hiện bên dưới chân của Lục Vân, nhanh chóng đỡ lấy thân thể của hắn. Biến cố đột ngột khiến người ta thất kinh. Khi những người quan sát cuộc chiến phát hiện được không khỏi chăm chú nhìn Lục Vân, suy đoán hắn sẽ ứng phó như thế nào. Ở cửa điện, bốn người Bách Linh vẻ mặt hơi thất kinh, cảm thấy vô cùng phẫn nộ với công kích quỷ dị của Vu Thần, đồng thời cũng lo lắng cho Lục Vân. Giữa không trung, Vu Thần rống lên giận dữ rồi quát to: "Chịu chết đi, Lục Vân!" Nó trở thân thể hai mặt tạo thành thế dương cùng bắn tăng. Hai tay một trước một sau xuất hiện một mũi tên đen ngòm, à một cái, bắn thẳng về phía Lục Vân. Mũi tên này hiệu xưng là Vu Thần Chỉ Tiễn, tập trung khí tà sát của cựu U Ma Thành. Có thể nói là mũi tên âm độc nhất thế gian. Uy lực của nó đủ phân cao thấp với Hồng Kệ Thần Cung cực dương cực cường. Ở trên nhị đỏ máu của Hoa Mẫu Đơn, trong lòng Lục Vân hơi chấn động. Hắn trước giờ vẫn đề phòng đóa hoa mẫu đơn màu đen của Vu Thần, lại không ngờ Vu Thần xảo trá như vậy, dung hợp cả ba loại công kích thành làm một. Như vậy chớp điện do Thất Tuyệt Phích Lịch Xà phát ra tuy chưa từng gây chút thương tổn nào cho hắn, nhưng lại kiềm chế hành động của Lục Vân, khiến cho Lục Vân không thể không chia ra một phần tinh lực để đối phó. Như vậy khi hoa mẫu đơn đèn xuất hiện, Lục Vân muốn né tránh thì lại quá trễ rồi, liền bị luồng khí huyết sát đó vững vàng bắt chặt thân thể. Đối mặt với cảnh này, Lục Vân vô cùng bình tĩnh, dưới chân lóe lên ánh vàng kim, sức mạnh từ bi của Phật môn nhanh chóng ngăn cách không cho khí huyết sát xâm nhập, khiến cho công kích của đoá hoa mộc đơn màu đen bớt đi uy lực vốn có của chính nó. Lúc này một tin tức nguy hiểm truyền vào trong não của Lục Vân. Một mũi tên cực độc của Vu Thần khiến Lục Vân cảnh giác, nhanh chóng đề phòng. Phát hiện được tình hình này, Lục Vân lập tức phân tích tình huống trước mắt, phát hiện né tránh đã không kịp, chỉ còn cách đánh thẳng thôi. Vì thế Lục Vân không chút do dự nữa, thân thể phân thành bốn, nhanh chóng hợp nhất, toàn thân bảy màu lấp lánh, tay phải ở trong lúc xoay tròn, một luồng hào quang rực rỡ sẽ không xuất hiện, lại hóa thành một lưỡi đạo ánh sáng, vừa hấp thụ linh khí bốn phía, vừa đón thẳng lên một tên của Vu Thần. Tức thì mũi tên đen ngòm gặp phải đào sáng rực rỡ, hai bên đột nhiên dừng lại, sau đó đứng thẳng cách nhau ba tấc giữa không trung. Quan sát thật cẩn thận, chỉ thấy mũi tên ánh sáng đen ngòm chuyển động không ngừng, toàn thân làn sáng âm u lấp lánh hệt như có sức sống, ẩn chứa chấp niệm mạnh mẽ vô cùng như muốn xuyên thủng tất cả. Ngoài ba tấc, đào sáng run rẩy không ngừng, bên trong là một lưỡi đao vô cùng xinh đẹp, chính là thần binh phá thương của Lục Vân. Cục diện rằng co duy trì một lúc liền chuyển từ thăng bằng như ban đầu thành bất ổn định, mà cho đến lúc tan biến hoàn toàn. Lúc này phát sinh không ít chuyện. Ban đầu hai luồng sức mạnh thứ lực quân bình, dòng khí luồng giá sinh ra khiến cho cả đại điện rung động không thôi, nhìn xa xa cứ như sắp đổ xuống. Sau đó kết thúc một phen tranh đấu, giữa hai bên liền xuất hiện biến hóa yếu ớt. Mũi tên tuyệt độc đó của Vu Thần đã dùng bụi đánh vào diện, phá được sức mạnh trói buộc của thần binh phá thương, hung hăng va chạm lên thần binh. Hai bên qua lại liên tục, chia ra rồi lại hợp lại, hợp lại rồi lại chia ra, trạng thái hai bên vô cùng bất ổn. Cứ mình như vậy, dòng khí bốn bề chịu ảnh hưởng, tạo nên một vụ nổ liên hoàn, khiến cho trong hư vô đại điện tiếng sấm điếc tai, hoa lửa tung tóe. Tình hình như vậy kéo dài giây lát, mũi tên ánh sáng đen ngòm trong lúc giao tranh cuối cùng kết dính vào thần binh phá thương. Hai bên toàn lực đấu tranh, hào quang hai bên nhấp nhô không ổn định. Thật lâu sau đó, mũi tên cực mạnh của Vu Thần khi đối mặt với thần binh phá thương của Lục Vân cuối cùng đã không còn tung tích đâu nữa. Giữa không trung, Vu Thần kêu lên một tiếng, hé miệng phun ra máu tươi, lập tức bị thương không nhẹ. Bên dưới, Lục Vân tay phải thu lại, lòng bàn tay hào quang bảy màu hiện ra, và thường thần binh ảo hóa ngàn vạn, không những hất bắn Thất Tuyệt Phích Lịch Xà khiến cho nó trọng thương, còn đánh tan nát đóa hoa mẫu đơn màu đen. Đến lúc này chiêu thứ hai đã kết thúc, Vu Thần trọng thương, Lục Vân chiến thắng. Điều này khiến những người quan sát vẻ mặt nặng nề, có cái nhìn mới mẻ về thực lực của Lục Vân. Chủ nhân, người bị thương có nặng không? Hạnh Triệt bày đến quan tâm hỏi han, ánh mắt toát ra mấy phần thất vọng. Vu Thần nhìn lão, khuôn mặt xấu xí nở nụ cười cay đắng nhỏ nhẹ nói: "Ba thì đã qua được hai trận chiến này, xem ra không được theo ý người. Có lẽ cái gì?" Vu Thần không hề nhắc đến, lão chỉ nhẹ nhàng hạ xuống thân thể, hai mặt trong quá trình hạ xuống đã khôi phục lại hình dáng xấu xí. Nhìn Vu Thần, Lục Vân điềm nhiên nói: còn là một chiêu cuối cùng, người nhất định có chuyện muốn hỏi. Vô thần trong lòng chấn động, lãnh đạm nói, một người thông minh quá thường không gặp được chuyện tốt gì. Lục Vân cười mà đáp, đúng thế, bình thường là phúc, người không có tâm cơ mới là thản nhiên nhất, khoái lạc nhất. Đáng tiếc ta và ngươi đều không phải như vậy. Vô thần hừ lạnh nói, chớ có cuồng bồi búa mép trước mặt ta. Ta hỏi ngươi, vòng linh trớ chú trong người của ngươi, vì sao không một chút phản ứng nào? Lục Vân trả lời, rất đơn giản thôi, bởi vì ta đã giải trừ được vòng linh trớ chú, vì thế mưu kế của ngươi không thực hiện được. Vô thần sững sờ, nhìn cẩn thận Lục Vân, cuối cùng than nhẹ, chỉ vài ngày không gặp, vật đổi sao rời rồi, nên học đây chính là ý trời. Không, ta không tin. Âm thanh êm ái biến thành sắc bén, giọng nói ngừng tìm liệt phổi, biểu lộ sâu sắc sự bất cam và phẫn hận trong nội tâm của lão. Thế vậy Lục Vân không khỏi lắc đầu, trong mắt toát lên nét đồng tình. Hách Chết hơi hơi than nhẹ, mặt đầy vẻ đau khổ. Bên ngoài âm đế thiền sát lạnh lùng vô tình, Lăng Thiên trong lòng hơi mừng, Liệt Thiên không chút động đậy. Bạch Như Xương cả người và thần hồn chấn động, khuôn mặt lộ ra vẻ đau khổ không thôi. Chủ nhân, Bạch cô nương phát hiện ra điều không ổn, Huyền Dạ lập tức mở miệng nhắc nhở. Liệt Thiên ôm lấy Bạch Như Xương lo lắng hỏi, Như Xương, nàng làm sao vậy? Chỗ nào không ổn, hãy nói cho ta biết. Nó rửa tay phải truyền một luồng chân nguyên mạnh mẽ, ý đồ muốn ổn định tình hình của Bạch Như Xương. Anh ngờ kết quả ngược lại càng thêm không ổn. Bạch Như Xương kêu thảm một tiếng liền ngất đi mất. Đến lúc này Liệt Thiên lập tức phát hoảng, ôm chặt Bạch Như Xương đang hôn mê, kêu to không ngừng. Biến cố đột nhiên khiến mọi người chú ý. Những người ở đó ngoại trừ Vu Thần đều đưa mắt nhìn Bạch Như Xương, quan sát tình hình của nàng. Trong đó âm đế thiền sát, vẻ mặt bình thản, Lăng Thiên thì lại nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Người đang bình ổn đột nhiên hôn mê là vì sao? Huyền Dạ vừa nghe, lập tức nổi giận. Người nói xem, không phải trước đó do ngươi động tay động chân lên Bạch cô nương, bây giờ mới khiến cô nương ấy xuất hiện tình trạng như thế này sao? Lăng Thiên quát lên. Nói bệnh nói bạc cái gì? Chuyện này nếu như ta làm, ta sao còn ở đây hỏi han làm gì? Huyền Dạ hư giọng nói. Người cố ý bày nhiều trò lúc nào cũng gặp may. Ai dám đảm bảo người không có dụng ý nào khác chứ? Lăng Thiên nghe xong rất giận, hung hăng nói. Cầm mồm cầm mồm, nếu là ta làm, ta có thể lên tiếng nói rõ, trực tiếp uy hiếp yêu hoàng. Hà cớ gì phải ở đây tranh luận với ngươi? Huyền Dạ lại trở nên nghi ngờ nói. Quả thật là không phải ngươi à? Lăng Thiên hừ giọng nói. Người của hư vô giới thiên còn chưa đến nỗi vô sỉ như vậy. Cũng lúc đó, Lục Vân rời mắt trừng Vu Thần. Thì ra đây chính là điều bí mật người một mực che giấu. Vu Thần nghe vậy chấn động cười to nói. Không sai, đây chính là bí mật ta che giấu. Người bây giờ biết được cũng đã quá trễ rồi. Lắc đầu nhẹ nhẹ, Lục Vân tiếc nuối. Người sai rồi, sai vô cùng lợi hại, chôn vùi cả cơ hội duy nhất để tiến lên. Quả thật khiến người ta phải vừa buồn vừa giận. Vu Thần cười khinh bỉ nói. Phải buồn à? À ha ha, bây giờ đáng buồn không phải là ta mà là ngươi. Với thực lực của ngươi, cố nhiên có thể vượt ta mấy phần. Nhưng một khi Liệt Thiên gia nhập, người chắc chắn phải bại không nghi ngờ gì nữa. Lục Vân nhìn lão thường xót than nhẹ. Người thật là không hiểu nổi, Liệt Thiên là người thế nào? Người cho là người động tay động chân lên người của Bạch Như Xương liền có thể uy hiếp Liệt Thiên làm chuyện cho ngươi. Đó là một suy nghĩ hợp tình hợp lý, nhưng lại không phù hợp hiện thực. Cuối cùng ngươi phải hối hận mà thôi. Câu nói của Lục Vân vang lên rõ ràng trong tai của mỗi người ở tại đó. Khi Liệt Thiên biết được mọi thứ đều bởi vì Vu Thần, cả người lập tức nổi giận, đưa Bạch Như Xương cho Huyền Dạ đỡ lấy, lóe lên đã đến trước mặt Vu Thần, gằn giọng nói. Vu Thần, ngươi thật âm độc, ngươi vì đối phó với bổn hoàng không tiếc vô sỉ như vậy, ta làm sao có thể tha thứ cho ngươi được đây? Nó rửa trong tay lóe lên ánh sáng, Liệt Nhật Long Thương đột nhiên xuất hiện, muốn phát động công kích. Khoan đã, Vu Thần quát to một tiếng rồi nói tiếp. Liệt Thiên, nếu như ngươi không muốn mất đi người yêu thương trong lòng, trước hết hãy giúp ta đối phó với Lục Vân. Đợi sau khi mọi chuyện nơi này kết thúc, ta sẽ trả lại cho ngươi một người sống hoàn chỉnh. Nếu không, ngươi từ từ mà nhìn nàng ta chết trước mặt của ngươi đi. Liệt Thiên giận dữ nói. Cầm mồm, Ngươi cho bổn hoàng là đứa ngu xuẩn trẻ con chăng? Với tính tình âm độc của ngươi, cho dù ta giúp ngươi loại bỏ tất cả mọi đối thủ nơi đây, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Như vậy làm sao ta có thể tin tưởng được ngươi? Vũ thần tức giận, hung hăng nói. Nói thật cho ngươi biết, bổn thần đã ra một loại cấm chế trên người Bạch Như Xương, chính là si tình đoạn trường chú, cùng với phòng đình trớ chú, thiền thế huyết chú xưng tung là ba lời nguyền đại tà đại ác trên thế gian. Ngoài trừ bổn thần ta ra, ai cũng không thể phá giải được. Nếu như người không muốn cô thật chết, tốt nhất hãy nghĩ cho rõ ràng. Lý Thiên nghe vậy rất giận, cao lên. Thủ đoạn đúng là ác độc. Người hôm nay không giải trừ lời nguyền trên người của nàng, bổn hoàng sẽ khiến người chịu hết muôn vàn thống khổ, sống không bằng chết. Vũ thần lạnh lùng tàn khốc nói, người uy hiếp ta sao? Đáng tiếc không có tác dụng rồi. Bây giờ ngươi chỉ có một lựa chọn, đó là thỏa hiệp, nếu không nàng ta sẽ phải chết. Lê Thiên giận dữ, lòng thương trong tay múa lên. Một luồng kinh khí sắc bén phát ra cùng với sức mạnh, sẽ không bắn thẳng vào ngực Vũ thần. Khẽ lắc mình, Vũ thần né tránh một chiều này, quát to. Lê Thiên, ngươi quả thật tha rằng để cô ta chết đi, cũng không tình nguyện giúp một tay cho ta sao? Liệt Thiên giận dữ nói, bổn hoàng từ trước đến nay không muốn bị người ta uy hiếp, người chưa có nhắc đến nữa. Vũ thần giận dữ nói, nếu đang như vậy, người hãy chờ mà hối hận đi. Bây giờ bổn thần cũng không muốn dây dưa với người, có ân oán gì, đợi sau khi ta kết thúc với Lục Vân rồi người hãy đến. Dương đại phu thần khuôn mặt toát ra khí thế bị tráng, rõ ràng sau khi đã mất đi ưu thế chuyển bại thành thắng. Trong lòng của lão dâng lên một tâm tình đau thương. Nhưng dù sao, lão cũng là vu thần. Khi đã biết không đường thối lui, lão vẫn giữ được ngạo khí của mình, chọn lựa quyết chiến sinh tử mà không phải né tránh. Liệt Thiên nghe vậy bay đến ăn trước mắt vu thần, gian giọng nói. Với thực lực của ngươi, ba chiêu qua phải chết là chắc chắn. Lúc đó bổn hoàng đi tìm ai đây? Vu thần lạnh lùng nói. Không phải xem nhẹ bổn thần, cho dù ta thua Lục Vân cũng không dễ dàng chết đi như vậy. Đến lúc đó ta sẽ nói cho người biết chuyện phá giải thế nào. Liệt Thiên nghe vậy thì hỏi, ta làm sao có thể tin được ngươi chứ? Vũ thần cười lạnh nói, tin hay không đã do ngươi. Liệt Thiên bất đắc dĩ hừ dẫn một tiếng, xoay người bỏ đi. Vũ thần cụp mắt liếc xung quanh, cuối cùng nhìn Lục Vân hỏi han, trước đây người nói ta đã sai, gần như chỉ là chuyện này thôi sao? Lục Vân đáp, không phải. Ngoại trừ chuyện này ra, còn có một số chuyện khác nữa. Vũ thần nói, chuyện đã đến thế này, có thể người cứ nói thẳng ra, không cần thiết phải cua bồi búa mép làm chi. Lục Vân điềm nhiên nói, những câu này thật ra ta không muốn nhắc đến, bởi vì ta sợ ngươi nghe rồi sẽ đau lòng thôi. Vũ thần kinh ngạc nói, đau lòng à, ngươi cũng xem nhẹ vũ thần ta quá rồi. Thấy lắm như vậy, Lục Vân than nhẹ nói, nếu người đã cố chấp muốn biết, ta sẽ nói cho người biết. Bắt đầu ân oán giữa ta và ngươi, đúng như người đã nói, không cần thiết phải quyết sinh tử. Nhưng ta đã từng đáp ứng với ông chủ của cửu U, phải đem sức mạnh cửu U hoàn lại cho cửu U. Như vậy nếu ta có thể giết người, hoặc là lấy đi sức mạnh cửu U trên người của ngươi. Trước đây ta luôn tính không giết chết ngươi, chỉ thu hồi sức mạnh cửu U trên người của ngươi. Nhưng hành động vừa rồi của ngươi lại một lần nữa đẩy ngươi xuống vực sâu tàn ác. Điều này khiến ta thay đổi ý kiến rồi. Vũ thần nghe rồi cười như điên, không thôi, khinh bỉ nói. Sống và chết còn không đủ để khiến bổn thần đau lòng đâu. Lục Vân đáp, sống chết người có lẽ không để ý, nhưng ước mộng cả đời của ngươi, lẽ nào cũng không coi vào đâu. Tiếng cười của Vũ thần dừng lại, hỏi tiếp, người nói câu này có ý nghĩa gì? Lục Vân cười cười hơi tiếc hận nói, nếu ta nói cho người biết, ta có thể giải trừ lời nguyền trên người của ngươi để huynh với hai người quay lại quá khứ. Người... Cái gì? Người có thể giải trừ lời nguyền trên người của ta? Sao có thể như vậy được? Kinh hãi nhìn Lục Vân, Vũ thần khuôn mặt xấu xí kích động vô cùng, rõ ràng có những câu không thể nói vừa. Lục Vân nhỏ giọng nói, ta có thể đấy, bởi vì ta là kẻ nghịch thiên mà. Vũ thần nghe vậy chấn động, lắc lư lùi lại vài bước, hơi đau lòng nói, thì ra điều ta tìm kiếm cả đời, mãi đến cuối cùng mới biết được, ta bị ông trời đùa bỡn mất rồi. Lục Vân than nhẹ, đây chính là định mệnh, ta đã từng thử vì ngươi mà cải biến nó, đáng tiếc ngươi lại tự tay hủy đi mọi thứ. Vu Thần hơi đau lòng chăm chú nhìn Lục Vân nói, này càng nghịch thiên, lòng của ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn. Lục Vân nói, đó là bởi vì cuộc đời của ngươi đã từng khiến cho ta phải than thở. Cười cười, Vu Thần bất đi vẻ thất vọng, nghiêm chỉnh nói, kết cục quá khứ cuối cùng vẫn là quá khứ, bây giờ hay để chúng ta tiếp tục chuyện xưa còn chưa xong đi. Lục Vân đáp, đến đây đi, hãy thể hiện bản lĩnh của Vu Thần, vì danh dự ngàn năm cố gắng phát ra một chiêu. Vu Thần quát lên, nói hay lắm, đây chính là để người được biết qua thực lực của bổn thần. Nói rồi thân thể tự động phân tán ra, hình thành một kết giới màu xám tro bốn bề bao vây Lục Vân vào trong. Kết giới này khác với kết giới trước kia. Trên bề mặt kết giới xuất hiện vô số khuôn mặt, chính là những người cả đời Vu Thần đã gặp qua, khiến những người quan sát đều la lớn, thất kinh. Ở bên trong kết giới, Lục Vân cảm thấy hơi quái dị, nhưng hình ảnh trên bề mặt kết giới đập vào mắt rõ ràng, khiến cho hắn cảm thấy mơ hồ không hiểu. Hành động này của Vu Thần có dụng ý như thế nào? Đang muốn phân tán sức chú ý của Lục Vân, hay lão cảm thấy sinh mạng bản thân không còn lâu nữa, sự tính dùng chút thời gian cuối cùng để thể hiện tất cả những điều đã trải qua, thể lưu truyền lại cho hậu thế. Nhưng suy tư một chút, Lục Vân không hiểu được. Nhưng áp lực ở bên ngoài lại dần dần tăng lên. Điều này khiến hắn hơi cảnh giác. Thôi suy nghĩ lung tung, Lục Vân phát xuất kết giới ánh sáng bảy màu, bắt đầu phản kích. Bắt đầu mọi thứ có thể nói là thuận lợi, dễ dàng đẩy kết giới xám màu ra. Đại khái là có dấu hiệu bị phá vỡ. Nhưng sau đó không lâu, kết giới màu xám liền biến thành cứng dẻo chắc chắn, hơn nữa còn nhanh chóng thu nhỏ, ép kết giới ánh sáng bảy màu của Lục Vân đến một phạm vi nhất định, hơn nữa còn thể hiện việc thu nhỏ từng bước một. Phát hiện được điểm này, Lục Vân hơi kinh ngạc, lại thúc động kết giới ánh sáng khiến cho nó lớn lên thêm một lần, nhưng chỉ có thể đạt đến một vị trí nhất định liền đình chỉ trở lại. Cảm giác được chuyện gì không đúng, Lục Vân bắt đầu phân tích kết giới màu xám bên ngoài. Sau một lúc thăm dò nghiền ngẫm rất lâu, Lục Vân đưa ra một kết quả kinh người, khiến cho hắn kinh hãi trong lòng. Hết tập 296.